Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chiến đấu. Diệp Sát cũng không phủ nhận, chính mình có lúc cần thiết, cũng sẽ trực tiếp cướp đoạt, nhưng Diệp Sát sẽ không bởi vì bình thường dị biến kết tinh liền đi cướp đoạt. Kia không có ý nghĩa gì, coi như muốn đoạt cũng là cao phẩm chất. Cùng nhiệm vụ liên quan, đạo lý kia tựa như là làm cái người xấu cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Một cái trộm xe điện cùng một cái cướp ngân hàng, mặc dù đều là phạm tội, hiển nhiên người sau có cấp bậc hơn nhiều. Diệp Sát từ cho là mình làm sao đều không về phần lưu lạc thành trộm xe điện một loại kia. Lại nói tranh đấu cũng không nên hiện tại. Diệp Sát không cho rằng dưới mắt đại gia trong tay có bao nhiêu dị biến kết tinh. Thậm chí, có hay không dị biến kết tinh đều là cái vấn đề lớn. Cái này là Diệp Sát cho rằng trận này chiến đấu không có bất kỳ cái gì cần thiết lý do. Vấn đề ở chỗ Diệp Sát cô bé trước mắt tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Bị Diệp Sát bước lui về sau, không có chút nào dừng tay ý tứ. Mà là nhanh chóng hướng mặt bên chạy nhanh, vây quanh Diệp Sát vòng quanh chạy nhanh, tìm kiếm lấy cơ hội, lần nữa nhảy lên hướng về Diệp Sát công tới. Diệp Sát nhíu mày nói, nghe không hiểu tiếng người sao? Đối mặt với quét ngang mà đến thủy tinh lưỡi hái, Diệp Sát cũng không hề động đậy, bởi vì nhỏ Miasis tại phía sau của đối phương. Diệp Sát phát hiện nhỏ Miasis công kích phi thường có ý tứ. Nhỏ Miasis không còn là đã từng con non rồi, trưởng thành rồi nhiều như vậy, cùng bình thường báo không chênh lệch nhiều nhỏ, làm sao đều không về phần bị xem nhẹ rơi. Nhưng nhỏ Miasis cất bước, không phát ra nữa điểm âm thanh, phảng phất có thể đem chính mình tồn tại cảm biến mất đồng dạng. Tại Diệp Sát cùng đối phương giao phong thời điểm, nhỏ Miasis một mực đang bốn phía chạy trốn, đồng thời chậm rãi tiếp cận, dưới mắt đã hoàn toàn xuất hiện ở phía sau của đối phương. Nhiều nhất bất quá 3-4 mét bộ dáng, mà khoảng cách gần như thế, đối phương vậy mà như cũ không có phát hiện nhỏ Miasis tồn tại. Đây thật ra là đa số dã thú đi săn phương thức. Chậm rãi dựa sát vào, ẩn tàng, sau đó tại đối phương không có chút nào phòng bị dưới tình huống. Đột nhiên bạo phát tiến hành công kích, nhưng không có nhỏ Miasis như thế không hợp thói thường. Tại không có che lấp vật dưới tình huống, tới gần như thế đều không bị phát hiện. Diệp Sát suy đoán, đây thuộc về nhỏ Miasis dị chủng sinh vật năng lực. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tại nữ hài kia vung ra đao phong trong nháy mắt, nhỏ Miasis cũng là đột nhiên phát lực, thân thể tựa như bắn ra đi một nửa, đột nhiên vọt tới nữ hài sau lưng, há mồm ngoắn lấy cô bé kia chân trên, đem cô bé kia từ không trung đụng bay xuống tới. Nữ hài cùng nhỏ Miasis ngã thành rồi một đoàn, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, nhỏ Miasis rất hung ác. Trưởng thành sau nhỏ Miasis tràn ngập rồi dã thú hung tính. Hoàn toàn chính là không cắn chết đối phương không buông tay tư thế. Như bị điên hướng phía trước bổ nhào, không ngừng hạ miệng cắn xé. Loại thời điểm này, binh khí dài chỗ xấu liền thể hiện ra đến. Tại nhỏ Miasis thiếp gần như vậy dưới tình huống, kia thanh thủy tinh lưỡi hái căn bản là không cách nào công kích nhỏ Miasis. Nhưng là, Diệp Sát lại nhíu nhíu mày, mặc dù đối phương không ngừng huy động cánh tay, chật vật tại chống cản nhỏ Miasis cắn xé, thoạt nhìn nhỏ Miasis giống như là chiếm cứ thượng phong, nhưng Diệp Sát cảm giác chính mình nghe được rồi cái gì thanh âm cổ quái. Răng rác, tựa như là lúc trước kia thanh thủy tinh lưỡi hái xuất hiện lúc âm thanh. Tên nữ hài kia thân thể giống như là cái gì cứng rắn vật chất giống như. Nhỏ Miasis căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự. Sự thực trên, xé đánh rồi lâu như vậy, tên nữ hài kia thân trên cũng chưa từng xuất hiện cái gì vết máu. Diệp Sát trầm ngâm một chút, lập tức nói, Tránh ra, nhỏ Miasis rất nghe lời, lập tức đình chỉ cắn xé hướng về mặt bên tránh ra. Mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Sát đột nhiên khẽ vươn tay, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, Diệp Sát duỗi ra tay phải bỗng nhiên không chỉ thành hình móng. Tiếp lấy cường đại sức hút xuất hiện, đem đối phương cho cưỡng ép hút tới. Diệp Sát có thể nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong có kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên là bởi vì này đột nhiên xuất hiện không thể đối kháng sức hút. Nhưng phản ứng cũng rất nhanh, phát hiện chống cự không được, lập tức vung vẩy thủy tinh lưỡi hái. Diệp Sát tay trái tùy ý chặn lại, bốn phía bồng bềnh cát sắt bay đến Diệp Sát bên thân, biến thành một bức tường màu đen, leng keng một thân. Cát sắt liền đem thủy tinh lưỡi hái cho cản lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một tay nắm được đối phương cổ họng. Diệp Sát hung hăng đem nữ hài hướng về mặt đất nhấn đi. Một tiếng vang thật lớn sau, Diệp Sát càng thêm xác định đối phương thân trên tựa hồ mặc lấy cái gì hộ củ. Va chạm mặt đất âm thanh, căn bản không giống như là thân thể va chạm âm thanh, mà giống như là cái gì kiên cố vật thể va chạm. Tiểu quỷ, Diệp Sát nói, không nghe lời là muốn chịu khổ. Cô bé kia cũng không lên tiếng, chỉ là không ngừng giãy giụa lấy. Diệp Sát lực lượng hiển nhiên so với nàng lớn hơn nhiều. Đồng thời đang bị Diệp Sát nhấn té ở đất trên thời điểm, kia cát sắt nhanh chóng sập rơi, cuốn lấy nữ hài tay cánh tay, để nữ hài tử không cách nào vung vẩy thủy tinh lưỡi hái. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, nữ hài khác một cái cánh tay trong tay áo, vang lên lần nữa rồi kia như là băng nứt vậy âm thanh. Lập tức một cái đao nhọn đột nhiên từ ống tay áo bên trong chui ra, hướng lấy Diệp Sát trước mặt đâm tới. Diệp Sát cơ hồ là bản năng ngửa ra sau, lại như cũ cảm giác được trên mặt có chút ướt át. Lại là khóe mắt phía dưới bị rạch ra một đường vết rách. Diệp Sát giận nói, muốn chết ta thành toàn ngươi. Diệp Sát đột nhiên phát lực, đem nữ hài cho hướng về phía trước ném ra ngoài, tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn. Sau đó mãnh liệt hướng về phía trước lần nữa khẽ vươn tay. Quán giết thương, bạc dây nhỏ từ tay dây cung chi đối giới bên trong bay ra, biến thành rồi thương hình thái, sau đó hướng về nữ hài phương hướng bắn ra. Ầm ầm một tiếng, nương theo lấy nữ hài tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, quán giết thương đánh trúng mặt đất, đem mặt đất đâm ra một đạo bán kính chừng một mét hố to. Nhưng là, công kích vẫn chưa kết thúc, những cái kia dây nhỏ nhanh chóng tản ra. Diệp Sát run tay một cái cổ tay, những cái kia dây nhỏ liền bay về phía không trung, túi ra đường cong sau, liền cấp tốc hướng về dưới phương rơi xuống. Mưa to chi thương, những cái kia dây nhỏ không ngừng đánh trúng mặt đất, phát ra phanh phanh tiếng vang, tại mặt đất trên lưu lại một đạo nắm đấm lớn nhỏ đến trong động. Nữ hài lộ vẻ có chút chật vật, không ngừng chạy nhanh né tránh, lại nhưng vẫn bị không ít dây nhỏ cho đánh trúng. Những cái kia dây nhỏ tựa hồ không cách nào đánh xuyên nữ hài thân thể, lại có thể tại đối phương quần áo trên đâm ra lỗ nhỏ. Diệp Sát mơ hồ có thể nhìn thấy, nữ hài thân thể giống như có cái gì tại phản ánh sáng. Bất quá, coi như không cách nào tạo thành thực tế tổn thương, trùng kích lực vẫn là tại. Nữ hài bị liên tục đánh trúng sau, dưới chân một cái lảo đảo, lại lần nữa ngã sấp xuống tại mặt đất, chật vật tại mặt đất trên lăn lộn lấy. Vậy liền lại đổi chút uy lực càng lớn công kích chiêu số. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước đưa tay nói, quỹ đạo pháo hình thái. Kẻ diệt thế nội bộ vang lên cơ giới chuyển động âm thanh, rất nhanh biến thành rồi họng pháo bộ dáng. Tiếp lấy Diệp Sát khoát tay, mạch sung bom liền bị liên tục bắn ra đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ liền vang, nữ hài tử lần nữa chật vật bắt đầu né tránh, lại không cách nào hoàn toàn né qua nổ tung phạm vi. Diệp Sát rất khống chế chính xác rồi rơi chút, để mạch sung bom nổ tung phạm vi dính liền ở cùng nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,